Nam mô Đại Nguyện Vương Phổ. kính chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là quảng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp sâu, năm là tùy hỷ công đức, thứ sáu thính chuyên pháp luân, thứ bảy thính Phật chủ thế, tám là thọ giáo pháp vương, chín là hằng thuận vô số chúng sanh, và nguyện thứ mười rộng hồi hướng khắp muôn ngàn nơi. Suy nghĩ, tại vì Đức Phật nói nếu hay mà ai suy nghĩ tám cái điều giác ngộ này đó, thì lần lần sẽ thoát khỏi tự sanh luân hồi. Đó là cái điều quan trọng mà ngày nay chúng ta theo Phật, chúng ta tu, nếu không có thì giờ mà đọc nhiều kinh điển thì chúng ta chỉ suy nghĩ tám điều này thôi thì chúng ta cũng được lên Niết Bàn. Cho nên đây cũng thật coi như là cái cốt lõi của đạo Phật, mà ở trên thế gian thì chúng ta bắt đầu chúng ta suy nghĩ. Thì cái điều suy nghĩ thứ nhất đó là Đức Phật dạy chúng ta là thế gian mà quốc độ vô thường. Chúng ta suy nghĩ về cái vô thường ở trong cuộc sống này. Tại vì khi mà chúng ta nghĩ vô thường rồi nữa thì chúng ta không chấp vào ở trong cái cuộc sống nữa. Mà khi không chấp như vậy đó thì chúng ta cũng có thể hết cái khổ ở trên thế gian. Tại vì chúng ta nghĩ lâu dài, chúng ta nghĩ thường còn, cho nên chúng ta mới dụng tâm mà làm việc này hay làm việc kia. Còn nếu khi mà các Phật tử nghĩ cái hơi thở ra mà không hít vào được á, thì cuộc đời ta hết rồi đấy. Có thể ngay bây giờ chúng ta có thể chết đó, thì như vậy chúng ta còn có cái ham muốn tích lũy gì nữa? Tại vì Đức Phật dạy chúng ta, các thầy tỳ kheo được giải thoát đó, là vì họ luôn luôn nghĩ cái cuộc sống này chỉ gắn liền với hơi thở thôi. Thở ra mà không hít vào được đó, thì đời ta hết rồi. Cho nên mạng sống là chỉ trên hơi thở thôi. Từ cái chỗ đó mà các ngài không có khởi lên cái tâm ham muốn sở hữu vật chất gì. Tại vì cái ham muốn vật chất của chúng ta đó, nó ham muốn vượt lên trên cái phước báo của chúng ta, cho nên chúng ta khổ. Đó là cái thứ nhất mà cái người quan sát được như vậy thì người ta sẽ không có khổ. Tại vì mạng sống con người đặt ở trên hơi thở, mà hơi thở hết thì coi như cuộc sống hết, mà cuộc sống hết thì tất cả đều bỏ lại. Cho nên Hòa Thượng Thiên Thai bảo là nào là của cải vợ con tài vật, nhắm mắt đi rồi ta cũng nắm tay không. Nếu mà ta nghĩ như vậy, tất cả mọi việc nhắm mắt rồi ta cũng nắm tay không thôi, thì sớm muộn gì cũng bỏ, thì thôi bây giờ chúng ta bỏ ra trước đi, ta khỏi khổ. Còn nếu mà chúng ta bám víu vô nữa thì chúng ta khổ hơn. Đây là một cái điều mà quan trọng chúng ta nhận. Đối với những người chưa giác ngộ thì Đức Phật dạy chúng ta như vậy, thôi bỏ đi để khỏi khổ. Nhưng mà khi giác ngộ rồi thì sao? Chúng ta biết đó, bỏ được đó là chỉ bỏ cái tham vọng thôi, chứ còn không dễ bỏ cái nghiệp của chúng ta. Cái thiện nghiệp cũng không bỏ được, mà cái ác nghiệp cũng không bỏ được. Ác nghiệp tức là chúng ta tạo tội lỗi rồi ấy, thì bây giờ đó, nghiệp quan gia như bóng theo hình. Thành ra ta sanh đâu thì nghiệp theo đó, theo đòi chứ sao trả được. Nhưng mà thiện nghiệp chúng ta tạo rồi nữa, thì cái trường hợp ta tới chỗ nào thì cái điều tốt lành nó tìm tới nè. Khi chúng ta giác ngộ lên ta thấy, tại cái nghiệp mà bao đời bao kiếp nó gắn liền với cái cuộc sống chúng ta hôm nay. Cho nên thầy nói là ở trong những cái kiếp xa xưa về trước, thầy đã từng thuyết kinh Pháp Hoa và giáo hóa đại chúng. Cho nên trong cái kiếp này, tất cả những cái người mà đã có nhân duyên ở trong quá khứ thiện nghiệp này, bây giờ thầy tới đâu người ta, ta chấp nhận dễ. Khi mà sang Nhật học thì thầy tham gia vào các cái đạo tràng Pháp Hoa bên đó để hội thảo. Thì bây giờ cái số Phật tử người Nhật đó, họ theo thầy đông hơn là các cái vị sư người Nhật khác. Họ nói thầy giảng tiếng Nhật hay hơn mấy ông sư Nhật. Tại sao mà hay hơn? Chắc chắn là thầy không thể nào mà nói tiếng Nhật như người Nhật được. Nhưng mà những cái người ở trong đạo tràng Pháp Hoa họ nói thầy giảng hay hơn mấy ông sư Nhật nữa, nói tiếng Nhật hay hơn mấy ông sư Nhật. Thì tại sao vậy? Tại vì khi họ thương thì họ nghĩ là hay thôi. Họ thương họ nghĩ là hay. Tại sao họ thương? Là vì trong những cái kiếp xa xưa về trước mình đã từng tu chung với họ. Tại những cái ý tưởng đó, đó họ đã có trong lòng rồi. Cho nên bây giờ nữa, khi mà mình đem cái này ra mình nói, họ thấy thích hợp nghe được. Và khi về Việt Nam cũng vậy. Cho nên thầy giảng kinh đầu tiên ở Ấn Quang rồi là tới các tỉnh, và bây giờ ra tới miền Bắc. Thì Phật tử miền Bắc đó họ cũng lại đi theo thầy đông, đông hơn các thầy khác. Thầy nói cái này cũng là nghiệp quan gia như bóng theo hình này. Cái này là quan gia đó. Cho nên vì cái quan gia cho nên bây giờ thầy giảng đây xong rồi chiều thầy phải ra Bắc để nào mà sáng mai thầy làm lễ hoàng kinh cho người ta ngoài. Ngày mai là thầy làm lễ hoàng kinh trong cái mùa tu gia hạnh ở chùa Bành, tức là cái trung tâm hoằng pháp ở phía bắc của thầy. Cho nên nếu mà chúng ta tạo một cái nghiệp thiện thì cái nghiệp thiện này cũng theo ta như bóng hình, mà chúng ta tạo cái nghiệp ác thì nghiệp ác cũng theo ta như bóng hình. Đó là trên bước đường tu. Vì khi ta biết như vậy rồi nữa, thì ta ra ta hành Bồ Tát Đạo, ta thấy rõ, ta biết rồi. Cho nên chúng ta cắt bỏ tham vọng. Tất cả những cái gì ta tạo trong quá khứ thì đời nay sẽ hiện vào trong cuộc sống chúng ta. Cho nên nếu mà ta biết đó là ác nghiệp thì Đức Phật dạy chúng ta không tạo nữa. Mà chúng ta biết đó là thiện nghiệp thì chúng ta nuôi lên. Cho nên cái người mà biết tu đó, thì từng bước đó, họ nuôi được cái phước đức họ lên. Mà thực tế nhất đó, là họ đã nuôi cái tình cảm trong sáng của họ với tất cả các loài hữu tình chúng sanh, từ loài người cho đến loài vật. Đây là ở trên bước đường tu. Còn tất cả các chúng sanh mê muội khác không giác ngộ thì chúng ta tự phá hủy cái công đức lành trong nhiều đời người ta, và chúng ta tiếp tục tạo cái nghiệp ác để chúng ta đọa. Cho nên các Phật tử nghiệm là thấy thế. Thì có những người đó họ tốt với chúng ta, nhưng mà cái cách xử sự chúng ta như thế nào đó mà bây giờ thiên hạ không chấp nhận ta được nữa. Và chắc chắn là đời sau nếu họ không thù hận chúng ta thì họ cũng không theo chúng ta. Đây là chuyện sai lầm chúng ta. Vì cái vô minh, vì cái tham vọng, vì cái sai lầm mà chúng ta làm mất hết tất cả những cái gì trước đây chúng ta đã dạy trong tu tập. Cho nên chỗ này để chúng ta chỉ nhớ Đức Phật dạy nghiệp quan gia như bóng theo hình thôi. Rồi suy đi nghĩ lại cho rằng lần thoát khỏi tự sanh con tội. Ta tháo gỡ cái chỗ này. Ta thấy cái nghiệp tốt đi theo ta, ta nuôi lên. Cái nghiệp xấu theo ta, chúng ta cắt bỏ lại. Nên gặp một cái mà quan gia trái chủ thì ta nghĩ ta trả cái này xong rồi đời sau không còn nữa. Tại vì khi mà cuộc sống chúng ta nâng lên đó, thì tất cả những cái xấu này tự mất. Cái bóng tối đó, nó sẽ mất khi mà chúng ta đốt ngọn đèn lên. Đó là cái nguyên tắc. Cho nên tất cả những cái quan gia nghiệp trước này không theo chúng ta nữa. Thì bây giờ chỉ còn có người tốt có đi theo ta. Thì như vậy đó, chúng ta có một cái quyến thuộc gọi là Bồ Đề. Thì mỗi một kiếp tu hành như thế này, để chúng ta có thêm một số bạn tốt mà ta gọi là quyến thuộc Bồ Đề. Mỗi một kiếp tu hành này chúng ta hóa giải được một số nghiệp xấu, ta gọi đây là ác ma. Cho nên ác ma chúng ta từ từ xa nó, và Bồ Đề quyến thuộc từ từ gần lại với ta. Cho nên chúng ta thấy trên cuộc đời này có nhiều người tốt với ta, thương ta. Được kế đó chúng ta mới thấy chư Phật và Bồ Tát trong mười phương thương chúng ta, dìu dắt chúng ta. Cho nên là chúng ta phải. Rồi qua đến cái điều giác ngộ thứ ba nữa đó, là Đức Phật dạy chúng ta nhận xét là cái gì? Thứ ba là gì? Tham dục nhiều thì khổ thêm nhiều, dạt dào sinh tử bao nhiêu cũng vì tham dục mọi điều, gây nên muốn sống đời bình yên tự tại, mở lòng quảng đại vô vi. Thứ ba, hằng nhớ ghi tâm trí, lòng tham cầu như ý khó vừa, chấp chồng tội ác nghìn xưa cũng vì không chán không chừa cầu mong. Không chán không chừa cầu mong. Cái này là tham vọng rồi. Tội ác chúng ta sanh ra là vì không chán không chừa cầu mong này. Cầu mong tức là tham vọng. Nên tham vọng chúng ta lớn quá. Cho nên tham vọng lớn thì quả báo xấu càng lớn. Bậc Bồ Tát chỉ lòng biết đủ an phận nghèo quy củ tu hành, trao dồi trí tuệ thông minh, quệ là sự nghiệp đừng sanh đạo tử. Chỗ này đó, thì có người nghe nó an phận nghèo, cái là sợ nghèo phải không? An phận nghèo quy củ tu hành, nghe nói như vậy ta sợ nghèo. Ai cũng muốn giàu nhưng mà sợ nghèo. Nhưng mà cuộc đời chúng ta đó, thì cứ nghèo lần chứ không giàu hết. Cái người nếu mà không sợ nghèo á, thì họ sẽ không nghèo. Còn cái người sợ nghèo đó thì họ sẽ nghèo hơn. Nên thầy quan sát kỹ rồi đó, thầy thấy ở trong đạo tràng mình, ở trong chùa, tất cả những người sợ nghèo thầy thấy họ cứ nghèo lần. Nghèo cho tới cuối cùng không còn một đồng xu dính túi nữa mới. Thì thấy chừng đã thôi, cùng cực khổ đau rồi, hết nghèo. không còn chỗ nào nghe. Đây là sự thật. Tại sao vậy? Tại vì tham vọng của chúng ta. Cho nên chúng ta càng muốn vươn lên thì chúng ta lại càng rớt xuống. Chúng ta sống thực tế. Tại vì lòng tham chúng ta mà làm cho chúng ta mờ mắt. Cái lòng tham làm cho chúng ta mờ mắt, chúng ta không thể thấy được cái thực tế. Chúng ta không chấp nhận cái thực tế, cái chỗ đứng chúng ta, mà theo cái tham vọng, rồi chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta sẽ lừa dối. Khi ta có trí tuệ rồi, ta nhìn đời ta thấy, thầy nói trên đời này không ai khôn hơn ai đâu, mà cũng không ai dạy hơn ai. Cái nghiệp quyết định, cái nghiệp quyết định. Vì vậy đó mà chúng ta muốn cái gì nữa thì chúng ta tạo cái nghiệp đó. Ta muốn tốt ta tạo nghiệp tốt, mà ta muốn xấu ta tạo nghiệp xấu. Cái này là tùy ta quyết định chứ. Tại vì có một người vì cái tham vọng lường gạt được một người bạn tốt của mình, lừa dối một người bạn tốt của mình. Cái người bạn tốt của mình tin tưởng mình đây đó, là do cái nhân lành nhiều đời nhiều kiếp mình đã tu tạo được rồi. Cho nên bây giờ mình mới có được người bạn tốt. Mà khi tham vọng mình nổi lên ấy, mình muốn lừa dối, mình muốn lường gạt người này. Nhưng mà thường thì lừa được một lần mà mình mất luôn người bạn này. Sao này khó? Sao này khó có lại? Cái gì đánh mất rồi sao này khó lại? Nhưng mà khi vì cái tham vọng mình mà mình biết, nếu mà biết thì cái phước mình không có, mình không bao giờ giữ được. Cho nên nếu phước mình không có, mình không bao giờ mà cầm của được đâu này. Đây mình biết rồi. Mình biết mình giữ không được, nhưng mà mình lại lừa dối người bạn của mình lấy đi, đem về mình cũng mất. Thành ra mình vừa mất của, vừa mất nợ, và vừa mất bạn luôn đó. Trên cuộc đời này thiếu chi. Cho nên những người rất khôn và những người rất giỏi tính toán, nhưng mà họ không tính ra chỗ này. Tại vì tham vọng. Cho nên tới cuối cùng nữa, không ai còn muốn ngó thờ nữa, không ai muốn nhìn nữa. Cho nên thầy quan sát một cái con người mà từ A tới Z, từ đầu tới đầu. Ban đầu thì thấy họ cũng được, cũng dễ thương, nhưng mà vì cái tâm ác cứ sanh lần ra, cho tới cuối cùng nữa, cái tướng ác ma hiện này, cái tướng ác ma hiện ra, cái ngôn ngữ của một con người mà tham vọng hiện ra. Cho nên lúc bây giờ không còn ai chấp nhận họ được. Thầy có nhiều người bạn như thế. Cho nên khi mà có những cái người bạn như thế đó tới với thầy này, thì thường thường thầy nhớ tới cái lời giác ngộ mà thứ bảy của Đức Phật, thứ sáu của Đức Phật. Thì tới chừng đó nó mới nghĩ tới một cái là bình đẳng tâm, không nghĩ quá thân, càng thương kẻ ác nhân, quên điều lỗi cũ, thương phần khổ đau. Đây là cái điều trên bước đường tu chúng ta. Nhưng mà tới chừng đó mà chúng ta thấy có những cái mà rất tốt nếu ta khởi được tâm như vậy. Tại cái người này họ xấu, họ lừa dối, họ lường gạt, họ hết đất đứng rồi, nhưng mà họ tới với mình thì mình thôi không nhắc chuyện kia nữa, mình không nhắc cái chuyện cũ nữa, mà mình giúp đỡ họ được cái gì, mình giúp đỡ nó. Cái lúc này đó, thầy thấy cái công đức nó lớn lên gấp đôi gấp ba lần hơn là những cái lúc đó mà bình thường mình giúp họ. Cái chỗ này tại sao mà tốt như vậy? Nên ta nhận ra, ta thấy này. Tại cái người này họ mạt vận rồi, họ mạt vận rồi, không còn đất đứng nữa, không còn ai chấp nhận họ nữa. Nhưng mà bây giờ mình chấp nhận được họ nữa, thì cái trường hợp này nữa, mình thấy cái thái độ họ khác. Cái thứ hai nữa đó, là họ có cái mặt cảm tội lỗi đối với mình quá đấy. Mình tốt với họ như vậy, nhưng mà họ lại xử sự tệ với mình như vậy đó, thì họ cái mặt cảm tội lỗi. Cho nên từ cái chỗ mặc cảm tội lỗi này đó, mà họ sanh ra quý trọng. Cho nên Đức Phật dạy Ngài Văn Thù bảo ác ma nói ngược lại là muốn nói cho mình. Cho nên ngày xưa ác ma nó nói xấu Đức Phật bao nhiêu đó. Thì bây giờ đó, Ngài Văn Thù bảo ác ma nói ngược trở lại, nói tốt Đức Phật lại bấy nhiêu. Thì cái trường hợp là như thế. Tại vì ngày xưa nó cạnh tranh với Đức Phật, cho nên nó nói xấu Đức Phật. Thế nên vì quyền lợi và ích kỷ tham lam, cho nên từ cái chỗ đó mình mới dùng những thủ đoạn để nói xấu, để hại người chứ. Nhưng mà làm sao hại Đức Phật được? Đức Phật là một cái người mà trong sáng như vậy, không ai nói xấu được, không ai hại được. Cho nên Đức Phật nó lần lần lên chứ. Thế nên càng hại Đức Phật thì cái trường hợp đó, cái uy tín Đức Phật càng lớn, không ai hại được. Mà uy tín càng lớn thì cái ác ma nó theo đó xuống, xuống tận cùng không còn ai nghe nữa hết. Tới chừng nó khổ đau cùng cực mà Đức Phật có giang tay ra giúp họ, thì cái trường hợp họ thay đổi. Thế nên cụ thể nhất là ông U Lầu Tần La Ca Diếp thả rắn hổ mang ra để mà cắn Đức Phật, mà rắn đâu cắn, không cắn. Khi rắn hổ mang không cắn Đức Phật đó, mà bây giờ để Đức Phật kêu U Lầu Tần La Ca Diếp, nó tôi giao cái tịnh xá Trúc Lâm cho ông, nói ông về ông quản đi. Cái thái độ Đức Phật như vậy làm cho ông U Lầu Tần La Ca Diếp, mà luôn cả hai cái người em của ông và luôn cả 1000 tu sĩ ngoại đạo này nữa về xin quy y với Đức Phật. Đây là cái điều chúng ta thấy. Cho nên mình nếu mà có một cái tâm hồn cao thượng được như vậy đó, thay đổi từ cái tâm người ác trở thành tâm người thiện. Ông U Lầu Tần La Ca Diếp ba đêm ta hết lòng với Đức Phật là tại sao vậy? Là vì thấy Đức Phật cao cả, cho nên đi theo. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Chúng ta nhìn tất cả những cái người mà xấu, những người mà ác trên cuộc đời này đó, thì chúng ta thấy họ lụng lầm, họ xuống lầm. Cho nên chúng ta thấy, nhìn kỹ rồi, tất cả những cái người mà tranh giành quyền lợi trên cuộc đời này, tới cuối cùng họ sẽ mất hết tất cả. Đầu tiên là chúng ta mất bạn bè trước. Ta mất bạn bè rồi nữa, chúng ta mất uy tín. Nên tới cuối cùng là chúng ta mất hết tài sản. Cho nên bạn bè cũng hết, uy tín cũng hết, tài sản cũng hết. Thì tới chừng đó chúng ta sẽ đi vào địa ngục thôi. Chỉ có con đường duy nhất đó. Tại vì khi chúng ta muốn lên, cho nên chúng ta sẵn lòng làm tất cả những chuyện ác, đặt người ta xuống để mình vươn. Tại sao ta lên được? Là tại phước ta. Anh em tin ngưỡng, tin tưởng ta, cho nên ta mới lên. Bây giờ chúng ta làm ác như vậy rồi thì ta cuối cùng hết. Cái an phận nghèo thì cái dịch như thế thầy thấy cũng không đúng lắm. Tức là sống thực tế một chút, chấp nhận cái thực tế. Cho nên người nghèo thì chấp nhận cái nghèo thực tế của mình, người giàu thì chấp nhận cái giàu thực tế của mình. Tại cái thực tế này là quan trọng. Cho nên đứng ở trên cái thực tế này đó, chúng ta mới lên được. Còn nếu không chịu đứng trên cái thực tế này đó, thì thường người ta gọi là xây lầu đài trên cát. Từ cái thực tế này mà chúng ta bước dần lên. Đấy là sự thật mà học Bát Đại Nhân Giác này và kinh nghiệm bản thân thầy đã thấy. Tức là đầu tiên phải chấp nhận cái thực tế trước. Mình nghèo, mình chấp nhận cái nghèo trước. Mà từ cái chỗ này đó, uy tín mình tạo lên được, mình tăng lên. Chấp nhận như vậy đó, không có cái gì mà mất mát và xấu cho mình. Nên thầy cái khi mà mới bước chân vào ở trong cái học đường Nam Việt này đó, trưởng quan mình, thì cũng nhờ an phận nghèo hay là chấp nhận cái thực tế cuộc sống của mình là một cậu bé nhà quê, cậu bé nhà quê được bước chân vào trong cái Phật học đường Nam Việt đó, thì ở trong lòng thầy nghĩ làm cái gì cũng được, miễn được học và tu ở đây, tức là được học và tu ở đây thôi. Cho nên khi đó Phật đường Nam Việt đó, là tất cả các học tăng là phải đóng mỗi tháng là 30.000 đó, 30 đồng. Lúc mà thầy còn nhỏ đóng là 30 đồng một tháng, nhưng mà thầy đi tu cha mẹ biết mình ở đâu, tiền đâu đó. Cho nên tất cả các huynh đệ khác đi vào đây họ có cha mẹ, có thầy tổ, có uy tín, cho nên thầy tổ mỗi tháng đem đóng cho 30 đồng, rồi cha mẹ còn tới cúng một chùa nữa. Cái vị trí người ta khác, còn mình không có đóng góp gì hết á, thì cái trường hợp này á, trong lòng nó nghĩ làm bất cứ việc gì cũng được, miễn được ở lại đây thôi. Cho nên không cần cái chỗ ở, không cần cái công ăn, không cần hết, mà mình chỉ được được là chấp nhận cho mình thôi. Đây là cái bước ban đầu. Cho nên bây giờ chúng ăn hết rồi nữa, là mình chỉ còn ăn mấy miếng cơm cháy cũng ăn xong. Đi xuống quét dọn nhà cầu ở dưới đó cũng làm miếng, làm như vậy người ta mới chấp nhận, người ta cho mình ở. Cái này là chấp nhận cái thực tế cuộc sống của mình. Tất cả các huynh đệ khác người ta có phước, ta có phước, ta có phước, ta xuất thân từ giai cấp cao, ta có phước là vì ta có cái ngoại hình dễ coi, người ta có phước là ta có cái đầu thông minh hơn mình, tất cả những phước của mình. Cho nên trở lại thực tế của mình, coi thử cái sức thông minh mình tới đâu, cái sức khỏe mình tới đâu. Thì tất cả những cái nội tài ngoại tài mình có đấy, cái này là thực tế, chứ không phải là nghe nó là an phận nghèo quy củ tu hành, hay là trường hợp chúng ta nói là xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, rồi thôi bỏ hết đi để mình đi tu. Sai, cái này không phải. Làm như vậy thì đạo Phật chúng ta không tồn tại, tức là nên sống thực tế, bỏ hết mình. Bỏ cũng không được mà giữ cũng không được, cho nên ta phải thấy cái thực chỗ đó. Nghiệp tạo thôi bỏ đó, bỏ không được. Mà bây giờ đã hết phước rồi cũng không giữ được, mãn nhiệm kỳ rồi thì người ta cũng bầu người khác thôi, chức vụ cũng giữ không được đâu. Tất cả mọi cái là đều mất hết, chúng ta biết. Nhưng mà thực tế, thực tế trong cái lúc mà mọi người đang tín nhiệm mình, đang tín nhiệm mình đây, thì mình có điều kiện để làm những cái việc tốt, thế đúng lúc làm đó. Để tới chừng nữa mà mất chức rồi mới nghĩ phải hồi đó tôi làm đó, phải hồi đó tôi làm, nhưng mà hồi đó có chịu làm đâu. Tại bây giờ không có điều kiện làm mới nghĩ tới làm thì hết rồi. Cho nên thực tế một chút, không nên ảo giác như vậy. Khi mình chưa có khả năng làm thì cũng không nên ảo tưởng. Nhưng mà cái khi hết cái giai đoạn làm rồi thì cái trường hợp này đó cũng phải làm được. Cho nên thực tế trong lúc đó mình làm được cái gì mình làm. Rồi cứ như vậy đó, mình để ở phía sau mình tất cả những cái gì tốt đẹp nhất, cái này gọi là quy củ tu hành này. Từ ban đầu thầy ở trong cái Phật đường Nam Việt này làm cái người mà quét dọn nhà vệ sinh, rồi cho tới cái lúc mà Hòa Thượng Trưởng Ban Pháp Hòa Thượng Thiện Hoa lúc đó mới cho thầy lên làm thị giả, tức là hầu hòa thượng. Rồi tới cuối cùng là được gửi đi ra nước ngoài học. Cái này là an phận nghèo quy củ tu hành là như thế, tức là từ dưới này lần chúng ta lên, mà lên một cách hợp lý. Rồi khi mà chúng ta học hành xong rồi nữa, với cái ý thức phục vụ của chúng ta làm việc đúng với cái phước của chúng ta có, cái năng lực chúng ta có, chứ không nên làm vượt lên trên. Tại có những cái người năng lực không có mà tham vọng lớn, muốn làm chức vụ cao nhưng mà làm được không? Cho nên nếu muốn làm được thì chúng ta phải có cái gì? Trước nhất đó là chúng ta phải có cái trình độ trước. Rồi chúng ta phải có những người đồng tình với mình chứ. Đồng tình với mình đây, chỗ này đó là thầy nói Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, họ góp ý cho mình, họ giúp đỡ cho mình, thì lúc bây giờ việc mình phải lên, phải nhìn cái thực tế. Cho nên khi mà chúng ta còn nghèo, thực nghèo, thì chúng ta cũng ăn phần nghèo với thực tế. Mà khi chúng ta lên tới cái đỉnh cao nhất làm Phật đó, thì chỗ này ta cũng thực tế. Thực tế là lúc bây giờ đó ta thấy mình làm Phật rồi, bên này có Phổ Hiền, bên này có Văn Thù. Hay nói một cách khác đó, là ta có đầy đủ cái người hợp tác với chúng ta, và chúng ta có đầy đủ cái phương tiện ở trong tay chúng ta, thì bây giờ chúng ta làm gì không được. Đấy, làm Phật là như thế. Chứ bây giờ cái khi mà chúng ta làm Phật rồi, chúng ta đó là an phận nghèo, quy củ tu hành, bỏ hết cái này đi, không làm nữa. Đây không phải. Cái người có trí không làm chuyện. Tại vì trong cái lúc này đó, là cái mục tiêu chính ta là gì? Trao dồi trí tuệ thông minh, huệ là sự nghiệp bình sanh đạo. Cái này là cái chính là. Tại vì trí tuệ là sự nghiệp, cái nhìn thấy của chúng ta thật chính xác, để rồi để cái việc làm chúng ta nó bảo đảm tốt. Còn cái nhìn chúng ta chưa chính xác thì cái việc làm chúng ta chắc chắn không bảo đảm. Mà chúng ta làm đúng được 9 lần, một lần sai thì cái chỗ này cũng bị cách chức đuổi về quê thôi. 9 lần trúng của chúng ta ai nhớ, một lần sai chúng ta đó họ nhớ đời. Cái ông đã bị cách chức đuổi về quê. Thế nên thầy quan sát, thầy thấy những cái người đó mà trước đây họ từng có đóng góp công lao biết mấy trong hai cuộc cách mạng, nhưng mà bị lỡ sai lầm một cái thôi, cách chức đuổi về quê. Cái đó cũng còn may mắn, chứ còn một trường hợp đưa ra đó, tòa án xét xử tội nghiệp. Ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy rõ. Cho nên cái trí tuệ, cái này quan trọng. Cái trí tuệ hướng dẫn chúng ta biết đó, chúng ta nên làm cái gì, chúng ta nên tiếp xúc với ai, và chúng ta nên đi tới đâu. Cái điều này là điều quan trọng. Phải có một cái trí tuệ chỉ đạo để chúng ta làm tất cả những việc. Thì như vậy đó, chúng ta yên tâm. Cho nên điều này là cái điều thứ ba. Điều thứ ba đó, nên lúc đó đó thầy tự nhận ra chỗ này, thầy nói tất cả mọi việc đó, để cho trần gian hết, nhưng mà có một điều đó, là giữ lại đó, đó là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề trí Bát Nhã, thì cái trường hợp này đó không dùng cho ai hết. Cái này không dùng cho ai hết. Làm sao mà mình nâng cái hiểu biết mình lên đến cái cao nhất mình có thể nâng được, cái này không nhiều, không chịu thua. Nhìn sự vật chính xác nhất rồi, lắng nghe những người chung quanh họ nói, rồi lúc bây giờ tổng hợp cái này để lấy cái ý kiến của thiên hạ làm cái nhận thức của mình, cái này chính chính được. Cái này không nhiều. Còn tiền bạc nhường cho họ, quyền lợi nhường cho họ, thậm chí chùa chiền nhường cho họ luôn, tất cả đều nhường hết, nhưng mà giữ lại tâm Bồ Đề kiên cố cho tới ngày thành Phật. Đây là cái chính sự bậc đường tu, đó là điều giác ngộ thứ ba. Nếu mà chúng ta ôm tài sản mà chúng ta đánh mất cái Bồ Đề tâm rồi đó, thì chúng ta sẽ đi vào địa ngục thôi. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên buông hết tất cả mà giữ tâm Bồ Đề. Giữ tâm Bồ Đề, giữ được trí Bát Nhã, thì cái trường hợp này đó, chúng ta không mất gì hết. Con chứ. Rồi đến khi mà chúng ta được cái này rồi, có trí Bát Nhã, có tâm Bồ Đề rồi đó, bây giờ qua tới điều giác ngộ thứ tư. Nhớ cái thứ ba có rồi chúng ta mới bắt đầu bước qua cái thứ tư. Thứ tư là chúng ta thấy gì? Lười biếng là gốc khổ lầm than, thường tu tinh tấn không ngừng, dẹp dẹp phiền não ma quân phục tùng, phá địa ngục muôn trùng kiên cố, thoát thành sầu cùng khổ ám duyên. Đây là điều chính. Bây giờ chúng ta có tâm Bồ Đề kiên cố, chúng ta có trí Bát Nhã vững bền rồi, cái này chắc rồi. Cho nên bây giờ chúng ta làm việc không khó khăn nữa. Không khó khăn nữa thì sao ta không làm? Cho nên bây giờ chúng ta làm một ngày bằng 10 năm trước, chúng ta làm 100 năm. 100 năm bây giờ là một ngày, sao ta không làm? Cái phước báo chúng ta có, trí tuệ chúng ta có, Cho nên chúng ta làm mà chúng ta làm dễ, cho nên chúng ta làm nỗ lực. Nên thầy là trước đây đến thầy nghĩ tới 60 tuổi thôi mình đi về hưu, tức là không làm việc nữa. Nhưng mà tới 60 tuổi thì giáo hội còn tín nhiệm, giao thêm cho một cái chức nữa, tức là phó chủ tịch, để có cái điều kiện đi hoằng pháp ở khắp cả nước. Chỗ này thầy có một cái hơi phân vân. Bây giờ mình nghĩ hay là mình làm? Thì lúc bây giờ thầy mới nhận thức nhau chỗ này. Thường tu tinh tấn không ngừng, cho chỗ này mới có một cái thay đổi. Không ngừng ngay đây, không có hạn định. Tại bây giờ mình làm dễ hơn hồi đó. 10 năm trước, 20 năm trước thầy đi hoằng pháp khó khăn vô cùng. Nhưng mà bây giờ đi tới đâu người ta mở cửa, người ta rước cờ lộng, người ta mừng chào hết. Sao mình không đi? Hồi trước đó là mình xin tới đó, họ sợ mình mang quà tới cho nên họ không dám. Bây giờ mình không đi thì họ nài nỉ, họ thỉnh. Thấy này khác nhau sao? Hồi đó được 2-3 chục người nghe pháp đó, cũng mừng lắm rồi. Thậm chí không có người nghe pháp là phải điều động cái đạo tràng Pháp Hoa trưởng quan này đi theo đặng mà làm thính chúng. Nếu không có những người này đi nữa, thì vô trong cái giảng đường không ai ngồi nghe hết. Cho nên là trong cái thập niên đầu mà thầy làm trưởng ban pháp là như thế. Đi đâu nữa là đi 2-3 xe buýt lớn để chở người tới là ngồi nghe pháp, tránh một cái giảng đường trở đây chứ không có người nghe. Bây giờ là đi một mình cũng được. Trưa nay là thầy đi ra Bắc, thầy đi một mình thôi. Thầy đi ra Bắc đi một mình, đi tới phi trường có người đón rồi, có người đón ở phi trường rồi, họ đưa mình về chùa. Tôi đi tới chỗ nào đó là thầy thấy cũng có xe họ đưa, họ đón đàng hoàng hết. Thôi đi mình cũng được cho nó nhẹ. Còn bây giờ đưa một cái đoàn của đạo tràng đi 20-30 chiếc xe đi, thiệt mà nói trong lòng không yên chút nào. Sợ nếu có cái việc gì xảy ra thì cũng khó cho mình. Trong đoàn đi. Thầy nhớ có một lần nào đó đi về Tây Nguyên, nhưng mà lỡ có một trong đoàn mình có một chiếc xe thôi bị tai nạn, trở ngại hết cho cả. Còn bây giờ thầy đi một mình thì khỏe lắm, không có lo với cái gì. Đây là ở trên bước đường tu, cái việc làm nhẹ nhưng mà cái công đức lớn hơn, cái công đức mình lớn hơn, cho nên nó càng tinh tấn. Lúc bây giờ thầy mới có cái ý nghĩa khác đi, vừa khôn mới nghĩ thôi phục vụ giáo hội tới hơi thở cuối cùng, chừng nào không còn kéo hơi vô được nữa đó thì tới chừng đó thôi, xin chào tạm biệt. Còn có người thỉnh, còn có người mời, còn có người muốn nghe pháp thì chúng ta cứ đi. Thế là đây là trên cái đường, cho nên đây là điều dạy họ thứ tư. Tại vì cái điều kiện làm việc có mà không chịu làm đó thì uổng. Còn cái điều kiện làm việc chưa có mà ra làm đó thì tự chuốc họa vào thân, cái này cũng không phải là khô. Khi mà có trí tuệ rồi thấy cần làm thì chúng ta sẵn lòng, sẵn lòng chúng ta làm. Còn không có việc để đáng làm mà chúng ta làm thì cái này là, đó là trên cái bước đường tu. Cho nên cái chỗ mà tinh tấn không ngừng này, trong cái đó chúng ta làm gì? Trong cái tinh tấn của chúng ta thì lúc bây giờ chúng ta làm một cái việc. Cái việc thứ nhất là phát hiện cái ma quân còn ở trong lòng chúng ta đó, chúng ta phát. Bảo là dẹp dẹp phiền não, ma quân phục tùng. Đây là cái bước. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, đương nhiên có những cái chuyện tốt, có những chuyện xấu. Mà thường khi chúng ta gặp cái chuyện tốt thì chúng ta thường hay khởi lên cái tâm kiêu mạn, nghĩ rằng mình làm được, mình nhất trên thế nào. Rồi cái khi mà gặp một cái chuyện xấu đó thì thường tâm chúng ta thường hay khởi lên. Hai cái này là phiền não, ta gọi là ma, tức là phiền não ma. Nó khởi lên cái tâm kiêu mạn là thuộc về gì? Ma phiền não. Ở trong các cái loại phiền não có cái tâm kiêu mạn này, rồi chán nản, rồi buồn phiền, rồi tất cả những cái này thuộc về ma. Cho nên ta ra làm Phật sự, lúc bây giờ chúng ta đụng phải hai cái này. Đức Phật dạy chúng ta gì? Dù có trời người cung kính cũng không thấy đó là đáng mừng. Dù có bị dạ xa nuốt vào trong bụng đi, chúng ta cũng không thấy đó đáng sợ. Tâm chúng ta vững dưng, tâm chúng ta vững dưng, ta vẫn an nhiên trước trước cái sống và cái chết, trước cái vinh và cái nhục, tâm chúng ta vẫn thanh thản. Cái này là dẹp dặt phiền não, dẹp dặt phiền não, phá ma binh này. Thì như vậy nó mới từng bước ta mới bảo là phá địa ngục muôn trùng thiên khốn, thoát thành sầu cùng khổ như này. Cái địa ngục này là gì? Cái chủ yếu của nó đây Đức Phật gọi đó là địa ngục tâm. Địa ngục ở trong tâm thôi. Cho nên địa ngục tâm các Phật tử nghiệm xem, không phải đợi chết thì mới vào địa ngục. Nhưng mà cái tâm đau khổ đó là chính chỗ này là địa ngục. Cho nên cái tâm đau khổ này đó không phải là cái người nghèo đau khổ, mà thầy nhìn kỹ đó, thầy thấy cái người giàu đau khổ nhiều hơn, cái người giàu đó lại khổ nhiều hơn. Nên tất cả những cái người nghèo đó họ tính bơ, họ không lo gì hết, tại vì họ có cái gì cho ăn ở đó. Một ngày họ làm thuê làm mướn, họ kiếm được 40 ngàn thì họ gói ghém trong 40 ngàn đó, ăn cơm như thế nào là vừa đủ 40 ngàn, ăn rồi nữa là tỉnh bơ. Còn những cái ông giám đốc, những cái ông giám đốc thì thường thường hay tới nhờ thầy chú nguyện dùm, nhờ thầy chú nguyện dùm cái này thầy. Mấy người nghèo kia đâu có nhờ thầy chú nguyện đâu, nhưng mà những ông giám đốc, những cái ông có chức có quyền đó, thì thường hay tới thầy nhờ chú nguyện. Chú nguyện cái gì? Đầy các Phật tử biết, mất ăn mất ngủ. Thế là có ông nói với thầy, một ngày con chỉ ngủ được con tiếng thầy hòa thượng, mà có nhiều bữa thức trắng đêm không ngủ được. Thầy hỏi sợ nó ngủ đi, nó làm sao ngủ được? Thuế chưa nộp đấy. Vật tư không có đấy, kho hàng không xúc được. Tất cả những cái này nó đè nặng lên trên tâm trí của một người lãnh đạo. Cho nên bây giờ các Phật tử mình đây không ai làm giám đốc hết, không ai có chức có quyền hết đó, cho nên không biết cái khổ tâm này, không biết khổ tâm này. Còn tất cả những cái người mà sự nghiệp càng lớn bao nhiêu là cái khổ này càng chồng chất trên vai họ, cho đến khi mà họ không thể nào vượt cái này nổi nữa thì họ phải chấp nhận đi vào địa ngục thôi. Chấp nhận đi vào địa ngục. Có người đó chức cao nhưng mà không thể nào mà quản được cái xí nghiệp, không thể nào mà quản được nhân viên của mình. Cho nên nhân viên mình mà nó làm bậy đi, nó làm bậy đi thì cái trường hợp ông giám đốc này ra trận bóng ngược. Đây là sự thật. Thế nên thành phố Hồ Chí Minh mình nó có nhiều cái án lĩnh người ta thấy đó. Đây chúng ta tại sao vậy? Là những ông giám đốc này không quản được người dưới mình. Cho nên có các ông phó giám đốc, có ông trợ lý, rồi có ông kế toán, ông gì đầy đủ thứ. Ông làm sẵn hết, cứ đem lên nhắm mắt lại ký thôi. Đây là đi ở tù. Đi ở tù chứ. Cho nên nhìn thấy cái sự nghiệp càng lớn, cái chức vụ càng cao thì cái tai họa này nó cũng sẽ giáng xuống mình. Nên chỗ này chúng ta nhìn kỹ lại, chúng ta mới thấy được. Còn nếu mà cái phước đức chúng ta lên, cái phước đức nhân duyên nó tới đó, thì chính cái này là điều kiện tốt cho chúng ta. Thành Thành công được là nhờ cái gì? Nhờ có trí tuệ. Thành công được là nhờ có bạn tốt, những người hợp tác với mình trung thực. Còn sự thật, nếu mà mình không có những người hết lòng với mình, không có những người có năng lực hợp tác, chứ tôi không sao thành công được. Ta quan sát lại, ta thấy từ xưa cho tới bây giờ, những người mà dựng nên được nghiệp lớn là nhờ bên cạnh họ có những cái người rất giỏi và rất trung thực, cho nên họ thành công. Còn những người khác giỏi nhưng mà thất bại là vì những người cộng tác của họ yếu kém. Yếu kém là nhiều mặt, cho nên chính những người cộng tác này làm cho họ phải chết theo. Đây là trên của đường cùng. Cho nên dẹp dẹp phiền não mà vương cùng tùng phá địa ngục là cái này là nhất định chúng ta phải thấy mình không thể nào làm được, thì trường hợp này không nhận được. Để làm sao mà nuôi dưỡng cái nguyên thuộc bồ đề của mình cho lớn mạnh, cho đông nhiều, cho thật tốt đi, thì tới chừng đó ra mình làm này nó dễ, nó dễ thành công hơn. Đức Phật chúng ta mà thành công được đó, là nhờ chung quanh ngài có nhiều người giỏi hợp tác. Ta nhìn ta thấy rõ, từ vua chúa cũng hợp tác, rồi các cái trí thức bà la môn cũng hợp tác, rồi các doanh gia cũng hợp tác. Tất cả những người này đều hợp tác với Đức Phật. Những người này là gì? Nên Đức Phật nói là những người này là bồ đề quyến thuộc của ngài trong những kiếp về trước. Trong những cái kiếp về trước họ là quyến thuộc bồ đề mà Đức Phật xây dựng họ, cho tới ngày nay khi Đức Phật sanh ra để làm Phật, thì tất cả những người này họ sanh ra để làm trợ hóa. Đây là trường bước đường tu. Cho nên phá địa ngục là trường, phá địa ngục là, chứ không phải là cái địa ngục nào khác. Phá địa ngục tức là phá cái sai lầm của mình, cái tham vọng của mình. Lúc bây giờ đã mình thấy được cái năng lực mình tới đâu, bạn bè mình tới đâu, thì mình làm việc tới đó thôi, thì chắc chắn cái việc xấu không bao giờ xảy ra cho mình. Còn bây giờ đó, năng lực mình không có, bạn tốt mình cũng không có, nhưng mà ưa làm những chuyện lớn, thế này chút quả vào thân, địa ngục sẽ mở cửa ra chờ chúng ta. Ta nên lên làm ông giám đốc rồi ký đại này, thì cái này đi ở tù chứ. Đây là trên những bước đường tu của chúng ta, ta nhận. Nên qua cái điều thứ năm á, là giác ngộ cơ thiền. U si là gốc nhân duyên mê lầm, bậc Bồ Tát chuyên tâm học vấn nghe thấy nhiều dứt tận nguồn mê. Cái điều quan trọng nhất này là cần phải học, cần phải học, học thật nhiều, biết rộng chừng nào đó, thì tốt chừng đó. Nếu mà cái hiểu biết chúng ta bị giới hạn thì cái việc làm chúng ta đó làm phải nhiều cái sai lầm đó. Cho nên là cái này cố gắng vượt qua, nâng cái trình độ chúng ta lên thật cao, để chúng ta thấy càng chính xác. Mà khi thấy chính xác rồi nên chúng ta làm đó, thì cái chuyện này bảo đảm cái việc làm chúng ta đó, có thể ngày mai chúng ta làm, có thể kiếp sau chúng ta làm, nhưng mà cái thấy thì bắt buộc phải bây giờ. Cái thấy chúng ta là phải bây giờ, thấy đúng là phải bây giờ. Còn khi mà chúng ta thấy đúng rồi, ngày mai làm cũng được, có sao đâu, kiếp sau chúng ta làm. Nên thậm chí trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật bảo rằng khi mà chúng ta thấy đúng rồi thì những cái người này đó phải nhiều kiếp sau mới độ họ, thì ta đỡ nhiều kiếp sau ta tới ta độ. Chứ bây giờ chúng ta quyết tâm độ họ thì chúng ta tự chuốc quả vào thân thôi, sao được. Cho nên trong An Lạc Thành, Đức Phật dạy các vị Bồ Tát bảo là thệ nguyện an lạc. Cái nhân duyên có rồi để đó, đợi đến khi nào đủ duyên chúng ta tới ta độ thì thành công. Còn bây giờ nói nó cũng không nghe, độ nó thì coi chừng nó độ lại đó. Cho nên các Phật tử nghiệm xem, cho nên mình nói thì nó lại có cái phản biện, nó không nghe, nó nghe mình. Dù nó đúng nó không nghe thì độ nó nói. Cho nên cái điều thứ năm này đó, cho nên cái điều thứ năm này đó, là làm sao để ta biết được tất cả. Cái khi mà chúng ta biết được tất cả rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới biết thêm một cái nữa đó, là biết rồi nhưng có nên nói không, có nên làm. Mà ta biết được đó, là không nên làm thì ta đừng làm, không nên nói thì ta không nói nữa. Cho nên nói ra để tự mang quả chứ này nói chứ. Nói ra để nó ghét mình. Nói ra để nó ghét mình thì cái này đâu có nói, giả như nói này. Biết rồi nhưng mà không nói đâu, cười thôi. Cười thôi, cái này để đó. Nói mà nó thương mình, nói mà nó quý mình thì nó còn nó ghét không. Cho nên điều thứ năm này là cố phát huy cái trí tuệ mình lên càng cao. Và cái thứ sáu này, tức là cái ra làm công tác xã hội từ thiện thôi. Thường là ra mà làm những cái việc này, giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia ta làm đó, thì thường ta gặp những cái điều mà tâm chúng ta đó, nó không được an. Vừa trước có thầy có nói, có những cái người mà đi ra đi bố thí rồi thấy người ta tham, người ta thế này thế kia rồi, thôi không làm. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta tại vì nó nghèo cho nên nó tham. Nên nó tham tự nhiên. Bây giờ mình cho nó một phần quà rồi nó cất đi, rồi nó tới nó không có để nó xin nữa. Cái này là chuyện bình thường, ta biết rồi. Nhưng mà bây giờ ta có trí tuệ thì ta giải quyết này sao? Nếu ta dư cho nó thêm phần nữa. Còn nếu mà chúng ta không dư thì thôi, nó có sao đâu. Thành ra ta giận lên rồi ta la lối rồi ta chửi mắng nó nữa. Cái này tự trút quả vào thân thôi. Thế hồi nãy mình cho nó một gói mà bây giờ mình chửi nó, mình mắng nó, mình nói cái xấu của nó đây. Nó hận mình, nó hận thấu xương mình. Cho nên chẳng những nó không chỉ đường mình còn may, mà bây giờ nó chỉ mình đi bậy, đi vô núi rồi chết luôn. Vậy cũng đáng rồi, đâu có gì đâu mà than. Đây là cái sự thật đó. Cho nên cái xử sự của chúng ta có cái điều giác ngộ thứ năm, có trí tuệ rồi, ta thấy cái chuyện này nên xử sự như thế nào tốt. Mà cái kết thúc chỗ này được Phật dạy đó, quên điều lỗi cũ, thương phần khổ đau. Thương nó cái gì? Thương nó nghèo. Nó nghèo cho nên nó tham, nó nghèo cho nên nó gian dối. Thành ra ta có thể cứu nó, có thể giúp nó, cải thiện nó như thế nào được, cái này ta làm. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta phải khôn để xử sự, chứ không phải là tất cả đều giống nhau. Cái thứ bảy là thân dầu ở tục, lòng thường vui ngũ dục lánh xa, cái do này chính. Tức là tất cả các vị Bồ Tát đi ra làm đạo, đi ra làm đạo thì thường ta có trí tuệ rồi ta quan sát. Ta quan sát ta thấy mình nên làm cái gì đây. Cho nên có vị thì hiện thân làm quốc vương, có vị hiện thân làm cư sĩ, có vị hiện thân làm sa môn, có vị hiện thân làm bà la môn. Tức là hiện thân làm đủ hết tất cả mọi ngành nghề trên cuộc đời này để làm đạo, chứ không làm một việc. Tại vì nếu có Phật ra đời, có những bậc chân tu xuất hiện, thì lúc bây giờ ta đóng cái vai cư sĩ, đóng cái vai cư sĩ để mà hộ đạo. Đây tất cả đều đi tu hết thì ai hộ đạo? Đây đóng cái vai hộ đạo. Mặc dù chúng ta đóng cái vai hộ đạo thiệt, đóng cái vai cư sĩ thiệt, nhưng mà ở trong lòng chúng ta vẫn được an vui, vẫn được giải thoát như những người đi tu. Cái chỗ này cao không? Cái người đi xuất gia được giải thoát thì cái chuyện này bình thường. Cái người tại gia được giải thoát thì cái chuyện này là Bồ Tát. Này khó. Cho nên trong cái lúc mà chúng ta ở tại gia, chúng ta có tài sản, chúng ta cưu mang, chúng ta giúp đỡ hàng trăm người, hàng ngàn người, mà sống nhờ cái sự dìu dắt và giúp đỡ ta. Ở đây thầy thấy có một số các Phật tử mà họ làm giám đốc công ty, thì cái trường hợp đó là họ nói những cái lời rất là dễ thương. Tại vì con nghĩ là được rồi mà thường. Nhưng mà còn cái đám công nhân này họ sống làm sao? Phải không? Cho nên vì thương cái đám công nhân mà hợp tác với mình trong mấy chục năm qua, cho nên bây giờ mình cưu mang và giúp đỡ. Thả ra thì cái trường hợp này mình còn số vốn lớn mình sống được. Nhưng mà những người mà họ sống nhờ cái công ty này, nhờ xí nghiệp này nữa, thì họ sống sao? Cho nên cái chỗ này là lòng Thân thì ở tục để làm những việc lợi ích cho cuộc đời, nhưng mà tâm hồn thì giải thoát xuất gia rồi, hướng về cái chung. Ta không vì kinh doanh để có cái lợi nhuận cho cá nhân, mà vì cái cuộc sống của nhiều người ở trên cuộc đời này. Chúng ta sẵn lòng dấn thân, cho nên bảo là thân thì giàu ở tục, nhưng mà tâm thì không vướng bận cái việc thế gian này nữa. Vì vậy đó mà có hai hạng kinh doanh. Hạng kinh doanh theo tham vọng thì cái hạng người này nó là khổ sở vô cùng. Cái hạng kinh doanh là Phật tử, là Bồ Tát đó, là vì lợi ích cho số đông. Đó là trên bước đường tu. Cho nên thân thì ở thế tục, nhưng mà tâm hồn thì được giải thoát. Vì vậy đó, ta làm mọi việc ta nghĩ cái quyền lợi của những người chung quanh ta, mày ta nghĩ tới ta nữa. Thì đây là cái điều thứ 7 rồi. Tới cái điều cuối cùng là điều thứ 8. Đây chúng ta biết ở trên cuộc đời này, đó là nửa tử sanh đau khổ vô cùng, bồ đề tâm phát bao nhiêu thải điều, thế độ thác vọng trung chiến. Chúng sanh khổ lòng nguyện thay thế, dù đau đau chẳng kể chẳng phiền, miễn cho muôn loại điều yên, hoàn toàn giải thoát với miệng chân dứt. Cái câu này là khó nhất này. Cái câu này thôi hẹn lại để khi nào làm Phật lại. Ta đi lên thì dễ, nhưng mà cưu mang hết tất cả mọi người ở trên trần thế này để đi lên niết bàn thì cái trường hợp này khó lắm. Đây là sự thật. Cho nên tiên đại thánh ấy, đi qua đi lại Tây Phương một ngày biết bao nhiêu lần được. Nhưng mà phò một ông Tam Tạng đi là chúng ta thấy mất hết 17 năm trời. Này cũng đơn giản chút nào. Cho nên cái này thôi để hẹn lại. Hẹn lại sau này chúng ta sẽ triển khai phần cuối. Xin hỏi. Nguyện đem Thank you.